Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 343, chương 339, nhiệm vụ chính tuyến toàn diện mở ra. Cầu nguyệt phiếu, vấn đề này, ở kiếp trước thời điểm, không ít người chơi cũng tại diễn đàn thượng nghiên cứu thảo luận qua. Rất nhiều sa điêu người chơi não động rất lớn, đưa ra qua loại ngôn luận. Còn có người nói dị tộc là một cái khác thời không người chơi. Chúng ta là thủ hộ thiên trần, bọn họ là tiến đánh thiên trần. Loại này ngôn luận ngay từ đầu có rất nhiều người duy trì. Bởi vì não động đủ đại, cũng đầy đủ thú vị. Tại một số phương diện cũng tỏ ra hợp tình hợp lý. Có thể theo cùng dị tộc không ngừng tiếp xúc, càng ngày càng nhiều người chơi cho rằng suy đoán này thực không đáng tin cậy, bởi vì dị tộc thật sẽ chết, dù là đem bọn họ coi là tại chơi chỉ có một cái mạng trò chơi. Cũng không hợp lý, bởi vì bọn hắn tử vong lúc kia đáy mắt trong điên cuồng cùng tuyệt vọng là không làm được giả. Nếu không phải muốn nói là tại chơi trò chơi, vậy cái này trò chơi cũng là lấy chính mình chân thực sinh mệnh tại chơi. Trong trò chơi chết rồi, người cũng liền chết, đây cũng quá điên cuồng đi. Tất nhiên, bởi vậy bắt đầu, cũng nghĩa rộng ra càng nhiều phỏng đoán. Dù sao, này cũng không phải là không có khả năng a. Cùng loại thiết định, truyền hình điện ảnh tác phẩm, anime, kỳ thật cũng không ít. Nhưng mà, càng nhiều người chơi thì là đối với phương diện này không có hứng thú. Thiên Trần, không phải liền là một trò chơi nha. Như vậy, bên trong hết thảy bất quá đều là chút số liệu. Dị tộc có vấn đề gì? Kia cũng đều là trò chơi nhà thiết kế hảo. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Khiến cho giống như chúng ta buông xuống chính là một cái thế giới chân thật tựa như. Đã từng, Lộ Tầm cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ dù sao không đồng dạng. Hắn lắc đầu, để cho chính mình không nên suy nghĩ nhiều. Hiện tại suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, trọng yếu hơn là muốn tại dị tộc đại quy mô buông xuống trước, đem chính mình thực lực cho tăng lên đi lên. Lại nói, cũng không biết có phải hay không là ta cái này soái hồ điệp nguyên nhân. Người chơi Open Beta dù sao là trước thời hạn một năm. Như vậy, ta cái này soái hồ điệp lần này lại hung hăng vỗ một lần lòe loẹt cánh. Có thể hay không cũng dẫn đến các dị tộc trước thời gian buông xuống đây. Lộ Tầm vừa nghĩ đến đây, cảm giác cũng không phải là không thể được. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này vẫn là Thiên Trần Đại Lục đoạt chiếm được tiên cơ. Hai quân giao phong, khiến cho quân địch tại không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị tình huống dưới. Không thể không trước thời gian xuất binh, đây tuyệt đối là chiếm tiện nghi. Chẳng qua là hy vọng tại chiếm tiên cơ tay về sau có thể từng bước đem ưu thế mở rộng đi. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, bảy đại tông môn vẫn luôn tại hành động. Chỉ chẳng qua trước mắt giai đoạn tới nói, mà tông việc cần phải làm đối lập nhau ít một chút. Mà nội môn tấn cấp khảo hạch ngày cũng sắp đến, cũng không biết Quý Lê chuẩn bị thế nào. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Hắn khống chế hạc giấy, đặc biệt đi tới một chuyến ma tông ngoại môn, tại mọi người vây xem hạ, hắn đi vào Quý Lê nơi sân. Trong sân, Quý Lê đang luyện kiếm, trên người mặc màu đen ngoại bào nàng đang tay cầm giá y kiếm. Luyện tập kiếm pháp, thấy Lộ Tầm đến sau, nàng ngược lại đâm về phía Lộ Tầm, đùa ác kiến rồi lần đột nhiên tập kích. Lộ Tầm tay trái đặt ở phía sau, tay phải nhẹ nhàng chỉ một cái, ngón tay chạm đến giá y kiếm thân kiếm, giá y kiếm mãnh run rẩy một chút, sau đó liền bị bắn ra ngoài. Quý Lê thấy thế, chỉ có thể chạy chậm đi chỗ xa đem giá y kiếm cho kiếm về. Ngu ngơ, Lộ Tầm nhìn nàng đi ra ngoài bóng lưng, trong lòng không hề bận tâm, nhưng khi nàng nhặt xong giá y kiếm, hướng về Lộ Tầm chính diện chạy trở về thời điểm, nội tâm của hắn vẫn là sẽ khởi chút gợn sóng. Dù sao trước mắt thế nhưng là sóng gió lớn, Lộ Tầm, vì cái gì ngươi đem kiếm kích bay về sau? Nó sẽ không nghe ta sai xử. Quý Lê một mặt buồn bực. Theo lý thuyết, dù là kiếm bị đánh bay, nàng đưa tay nhất chiêu, kiếm cũng nên bay trở về mới là. Bởi vì áp chế, Lộ Tâm thản nhiên nói. Quý Ly nhẹ gật đầu, cũng nghe không hiểu, chỉ cảm thấy thật là lợi hại. Trên thực tế là Lộ Tâm kết hợp vỏ kiếm đặc thù kỹ phong kiếm, bởi vậy mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Tất nhiên, sở dĩ làm như thế, chẳng qua là trừng phạt nàng đùa ác, tuyệt không phải là bởi vì muốn nhìn Quý Lê chạy chậm đi nhặt kiếm. Người nội môn tấn cấp khảo hạch, chuẩn bị thế nào? Lộ Tâm hỏi, hồi tiểu sư thúc tổ lời nói, Quý Lê mỗi ngày đều có tại khắc khổ tu hành. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, cười nói, vậy là tốt rồi. Lộ Tâm nhẹ gật đầu, hắn là hy vọng Quý Lê có thể có biểu hiện xuất sắc. Lộ Tâm khó được tới một chuyến, Quý Lê rất nhanh lại cho thấy chính mình tiểu liếm cẩu bản chất. Bắt đầu cho Lộ Tâm lột khởi quýt, một bên lột, nàng một bên nói, Lộ Tâm, kế tiếp là không phải muốn phát sinh đại sự gì, thật sẽ có thượng cổ hạo kiếp tái diễn sao? Quý Lê làm ngoại môn đệ tử, bây giờ cũng đã đối dị tộc sự tình có một chút hiểu rõ. Bảy đại tông môn trong khoảng thời gian này đều đang chậm rãi trí thượng đến hà. Lộ ra những tin tức này, cũng để cho môn hạ đệ tử chuẩn bị sớm. Ngày bình thường cũng thật nhiều lưu ý thêm dị tộc. Lộ Tâm tiếp nhận Quý Lê lột hảo quýt, đem quýt từ giữa đó đẩy ra, đem nửa cái quýt để vào Quý Lê trong bàn tay nhỏ. Chính mình thì ăn khởi mặt khác nửa cái. Hắn một bên ăn, một bên nói, sự tình rất nghiêm trọng, cho nên ngươi nhất định phải hào hào tu luyện, nhiều một chút tự bảo vệ chính mình năng lực, dù sao ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh ngươi. Quý Lê nghe vậy, cảm giác trong miệng quýt đều trở nên càng ngọt một ít, bởi vì Lộ Tâm lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Nếu như hắn ở bên cạnh lời nói, hắn sẽ che chở nàng. Tốt a, đây chính là Quý Lê bắt trọng điểm tư duy hình thức. Gần nhất ta xem ngoại môn trong cũng có rất nhiều người tại thảo luận chuyện này đâu. Quý Lê nói, đều là thái độ gì? Lộ Tâm hỏi, có rất khẩn trương, có, giống như thực hưng phấn. Quý Lê trả lời, Lộ Tâm nghe vậy, không thể nín được cười cười. Hưng phấn còn có thể là ai? Tự nhiên là Sa Điêu các người chơi. Xem chừng những cái kia đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ đều vì này mở qua hội nghị. Chỉ cần là trò chơi kinh nghiệm tương đối phong phú người, dùng đầu gối nghĩ đều có thể biết. Đây là có đại kịch bản muốn triển khai. Thậm chí rất có thể là nội dung chính tuyến. Kiếp trước thời điểm, Lộ Tâm cũng là hưng phấn đại quân trong một viên. Nói xác thực, hắn táo bạo đại bổng hiệp cái kia hào, ngay từ đầu cũng thường thường không có gì lạ. Chính là bắt lấy dị tộc xâm lấn này một nội dung chính tuyến trong một số kỳ ngộ, mới bắt đầu nhất phi trùng thiên. Thực lực nhận được sau khi tăng lên, hắn mới bắt đầu tại Thiên Trần trong kiếm lời không ít tiền, cũng đánh các dị tộc không khép lại được chân. Giờ phút này, Lộ Tâm một bên cùng Quý Lê nói chuyện phiếm, một bên nhất tâm nhị dụng, mở ra diễn đàn xem bài post bây giờ. Trong diễn đàn 80% bài post đều là cùng dị tộc tương quan. Tất nhiên, từ điển cũng tại lần này sao sao bên trong, lại lộ mặt, có một số việc mà tông cùng hai đại kiếm phái đều không có làm giấu giếm. Các người chơi đều đã biết được. Tử Điện rời đi Tây Châu lúc gặp dị tộc đánh lén, đầu tiên là Tây Châu cột mốc biên giới nhất phi trùng thiên trợ giúp Tử Điện giết địch, sau đó lại là Tử Điện thẩm vấn dị tộc Âm Thiêm, thu được rất nhiều cùng dị tộc tương quan tình báo. Này mẹ hắn không phải thế giới nhân vật chính là thần mã. Này nhân vật chính quang hoàn đều lấp lánh đến chiếu mắt mù trình độ. này Lệnh Ma Tông các người chơi cùng có vinh yên, mà hắn kia một đám hầu kiếm đồng tử nhóm, dứt bỏ kia hai cái còn không tính là game thủ chuyên nghiệp. Còn lại đều tại công hội cùng trong câu lạc bộ địa vị tăng mạnh. Không có liếm lầm người. Ha ha ha ha ha. Đây chính là thái tương tương đợi người ý tưởng chân thật. Đây cũng là lộ tầm mục đích một trong. Có thế giới nhân vật chính này một thân phận về sau. Lời của hắn quyền liền lập tức khác biệt. Các người chơi sẽ xem hắn vì nội dung chính tuyến nhân vật mấu chốt. Có thể nói là duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Này phương liền hắn sử dụng đám này công cụ mọi người. Mà vào thời khắc này, một đầu tiếp một đầu bài post tại trong diễn đàn ra bên ngoài bốc lên. Rõ ràng là có đại sao sao phát sinh, trực tiếp dẫn nổ diễn đàn, lộ tầm tiện tay ấn mở mấy cái nhìn một chút. Hóa ra là hết thảy người chơi đều tiếp thu được nhiệm vụ nhắc nhở. Mở ra nhiệm vụ chính tuyến dị tộc xâm lấn, mà lộ tầm sở dĩ không có thu được nhắc nhở, là bởi vì hắn tại hủy nhà tòa thứ nhất tế đàn lúc đã cưỡng ép phát động nhiệm vụ này. Lộ tầm ngồi ở trong sân đều có thể nghe được bên ngoài viện liên tiếp quỷ khóc sói gào. Xa điêu người chơi lại bắt đầu mù kích động, này cho hắn một loại phát sinh đại sao sao lúc thân ở nam sinh trong trường học ký túc xá cảm giác. Bên ngoài đây là thế nào? Quý Lê biểu thị hoang mang. Không cần phải để ý đến. Lại cho ta bóc một cái quýt. Lộ tầm nói. Quý Lê ngoan ngoãn gật đầu. Tiếp tục lột khởi quýt. Mà nhưng vào lúc này, lộ tầm trước mắt thế mà cũng nhảy ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, trận doanh điểm cống hiến bảng xếp hạng đã mở ra, lộ tầm hơi sững sờ, sau đó cũng không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao cái đồ chơi này kiếp trước liền trải qua, nhớ ngày đó, hắn cũng là bảng thượng nổi danh nhân vật, chính là lật giấy muốn lật cả buổi, này bảng danh sách không chỉ là thống kê người chơi, liền NPC cũng coi như đi vào, chỉ bất quá cũng không phải là hết thảy NPC đều tính. Chỉ tính những cái kia cấp bậc không cao ra ngoài chơi nhà đẳng cấp cao nhất 20 cấp trở lên. Nói cách khác, nếu như bây giờ người chơi đẳng cấp tối cao một cái là 20 cấp. Như vậy bảng danh sách này bên trong NPC, nhiều nhất cũng chỉ có thể là 40 cấp. Người chơi có thể dựa vào bảng danh sách này đến phân biệt. Nào NPC tại nhiệm vụ chính tuyến trong làm ra qua cống hiến to lớn. Loại này NPC, bình thường liền đều là mấu chốt nhân vật trong kịch bản. Nói điểm trực bạch, chính là có thể thỏa thích liếm cái chủng loại này, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Giờ này khắc này, hết thảy người chơi tải có chỉ chốc lát ngây người về sau. Liền trực tiếp ấn mở trận doanh điểm cống hiến bảng xếp hạng. Bọn họ vốn cho rằng nhiệm vụ chính tuyến dị tộc xâm lấn vừa mới mở ra. Trên bảng danh sách hẳn là không có người nào đi. Kết quả vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Các người chơi trúng mặt mộng bức. Thế mà còn là có không ít người. Mà tại đứng đầu bảng vị trí. Viết một cái các người chơi dị thường tên quen thuộc. Hắn điểm cống hiến cao tới 13.187 điểm. Mà tông lộ tầm. PS. Canh thứ 2. May mà ta chưa quên ghi chép số liệu. Này điểm cống hiến thực nghiêm cẩn. Máy tính ấn 3 lần. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.